Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, mượn côn bảo địa luyện binh. Lưu Vũ Phỉ đối Liễu Long An nhìn chăm chú nửa ngày. Nói ra, tuy là ngươi là yêu tinh, nhưng mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều cảm thấy từng cùng ngươi chung qua sinh tử. Lại không biết tại sao, ngươi nói chuyện, ta đều thích nghe, Liễu Long An nói, chờ ngươi ký ức phục hồi, ngươi liền sẽ nhớ tới. Chúng ta chính xác chung qua hoạn nạn, Lưu Vũ Phỉ nói, Khương trưởng lão chỉ nói cha mẹ ta bị Minh Liễu hạ độc chết. Hỏi một chút hắn tình huống xác thực, hắn liền ấp úng, có một hồi, hắn nói cha mẹ ta chết tại Vân Nam, lại có một hồi, nói là chết tại Đại Bộ Phận. Liễu Long An nói, ngày mai ta dẫn ngươi đi một chỗ, nói cho ngươi bọn hắn là thế nào chết. Lưu Vũ Phỉ theo trên ghế nhảy xuống tới, ta hiện tại liền muốn đi. Liễu Long An nói, dạ rất sâu, khắp nơi đều đen thùi lùi, xem cũng thấy không rõ lắm. Lưu Vũ Phỉ nói, thấy không rõ lắm, ngươi muốn ta xem cái gì? Liễu Long An cười nói, đi xem Lưu Phủ. Đó là ngươi ra nha. Lưu Vũ Phỉ trừng lớn cặp mắt. Ở đâu? Liễu Long An nói, ngay tại Đại Bộ Phận. Cao mày nói, ngươi còn tại Đô Thành đại náo qua tự viện đây, quấy đến các hòa thượng không được an bình. Chẳng lẽ ngươi một chút ấn tượng cũng không có sao? Lưu Vũ Phỉ cả kinh ngốc tại đó. Đại náo tự viện? Ta đại náo tự viện làm cái gì? Liễu Long An nói, chúng ta cửu nhân Minh Liễu liền là hòa thượng, là Lô Khâu tự trụ trì. Lưu Vũ Phỉ chậm chậm ngồi tại trên ghế, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hiển nhiên, cái này lại cùng Khương Trường Thanh lý do thoái thác khác biệt quá nhiều. Liễu Long An móc ra khô lâu đầu thảo, nói với nàng, ngươi đây là bị Khương Trường Thanh dùng độc dược mê hoặc. Đây là giải độc thảo, ngươi mau đưa nó ăn hết. Sau này ta chọn thêm nhiều trở về, chậm rãi đem trong cơ thể ngươi độc tố thanh trừ hết, ngươi liền có thể khôi phục ký ức. Lưu Vũ Phỉ tiếp nhận ngửi ngửi, nhìn Liễu Long An nói, mùi thơm này thế nào giống như đã từng quen biết đây. Liễu Long An đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, ngươi chờ ta một hồi, cấp bách hướng thân Lưu Ly Quốc, hái tới mấy cái thất sắc bông hoa. Đưa cho nàng nói, ngươi nói có đúng hay không loại này hương hoa? Lưu Vũ Phỉ đem hoa tiến đến dưới mũi, kinh hỉ nói, liền là loại mùi thơm này. Ta thường xuyên trong mộng ăn những cái này hoa. Liễu Long An thở một hơi, khó có được ngươi còn nhớ rõ ăn tình hình ra hoa tình. Chúng ta tại Thương Châu ngói bể lạnh chỗ chú bên trong, ngày ngày ăn những đóa hoa này, mau nếm thử. Có phải hay không, trong mộng, hương vị. Lưu Vũ Phỉ từng mảnh kéo xuống cánh hoa, thả ở trong miệng, vừa ăn vừa gật đầu nói. Quả thực không thể tưởng được, những cái kia trong mộng sự tình, nguyên lai đều là thật. Ăn xong thất sắc hoa, lại đem khô lâu đầu thảo ăn hết. Nhìn Liễu Long An hé miệng cười nói. Cảm ơn ngươi, từ khi quen biết đến nay. Liễu Long An khó có được nhìn thấy Lưu Vũ Phỉ cười. Vì báo thù rửa hận, nàng lẻ loi hiu quạnh, lưu lạc giang hồ, hết lần này tới lần khác lại gặp người không quen, bị Khương Trường Thanh luyện chế của nữ nhân. Nhìn nàng mi tâm cái kia nói dựng thẳng điệp, biết là khổ tâm lo nghĩ gây nên, Liễu Long An trong lòng không khỏi vô hạn chiều mến. Lưu Vũ Phỉ gặp hắn nửa ngày không lời, chỉ là si ngốc nhìn chính mình, cứng nhắc mặt nói, không cho phép suy nghĩ lung tung. Liễu Long An cười, đây tuyệt đối là Lưu Vũ Phỉ. Năm đó ở Thương Châu, nàng bị loạn tiễn bắn bị thương, Liễu Long An mang nàng trốn vào một cái hộ nông gia chữa thương. Hắn bảo vệ nàng một buổi tối, nàng sáng sớm tỉnh lại sau, đã từng nói như vậy, giọng nói kia cùng dáng vẻ tất cả đều giống như đúc. Hắn đứng dậy, đi, theo ta về nhà đi. Thời gian nửa đêm, Liễu Long An không muốn quấy rầy tiểu điếm tiểu nhị, ngay sau đó mang theo Lưu Vũ Phỉ, leo tường ra tiểu điếm, trở lại Hoan Hợp Cư đại viện, chỉ thấy trong phòng đèn đuốc thông minh, Long San San cùng hai cái con dâu, chính giữa ngồi vây quanh tại bàn trà bên cạnh nói chuyện phiếm vừa chờ chờ. Hồ Tuyết kéo lấy Hồ Thiến Hề đi ra, cùng đi thu thập Tây Xương phòng, để cho Lưu Vũ Phỉ ở tại nơi này. Long San San đem Lưu Vũ Phỉ trên dưới trái phải quan sát mấy lần. Thẳng nhìn Lưu Vũ Phỉ trên mặt ánh nắng chiều đỏ như lửa. Bất ngờ trộm liếc mắt một cái Liễu Long An, kìm lòng không được hướng hắn tới gần. Tại cái này lạ lẫm ổ yêu tinh bên trong, Liễu Long An thành trong nội tâm nàng dựa vào. Chốc lát, hai hồ ly đã đem khách phòng an bài thỏa đáng. Long San San kéo lấy Lưu Vũ Phỉ tay, đưa nàng dẫn tới Tây Xương phòng, nói, nhiều cô nương xinh đẹp nha, thật sự là xem không đủ. Bất quá đã rất muộn, hôm nay liền cơm sáng nghỉ lấy đi. Thu xếp tốt Lưu Vũ Phỉ, Long San San trở lại Liễu Long An gian phòng. Đối Hồ Tuyết, Hồ Thiến Hề nói, các ngươi ban đêm tỉnh ngộ lấy điểm, nàng chưa quen cuộc sống nơi đây, đừng ở bản gia ra điểm chuyện gì. Hồ Tuyết nói, yên tâm đi, bà, chúng ta là chiếu cố tốt nàng. Long San San cái này mới trở về hậu viện, đến trong phòng mình nghỉ ngơi. Hồ Thiến Hề nói, Long An, người tốt nhất bố trí xong trận pháp, đưa nàng che giấu lên. Bản gia viện tử tuy là làm ảo thuật, nhưng gặp được cao thủ, nhất định sẽ bị nhìn xuyên. Liễu Long An gật đầu nói phải, cấp bách đi tới trong viện, thoa phía dưới, vô hình trận pháp. Đem Hoan Hợp Cư bên trong chỗ có âm thanh cùng hình ảnh, tất cả đều phong đóng lại. Màn đêm buông xuống, Liễu Long An ngủ ở Hồ Tuyết phòng bên trong. Hồ Tuyết nói, người rốt cục như nguyện. Liễu Long An nói, ta nếu có thể cứu nàng, lại có thể nào trơ mắt nhìn không đi cứu đây. Hồ Tuyết nói, ta nhưng không có oán trách ngươi, ngươi làm cái gì ta đều tán thành. Nếu như ngươi muốn cùng hắn thành thân, ngày mai chúng ta liền cấp cho ngươi hôn sự. Liễu Long An nói, nàng đơn độc phi tiêu theo. Nếu như nàng nguyện ý, ta là nghĩ giữ nàng lại. Hồ Tuyết nói, mấy ngày nay tìm một cơ hội, ta đi hỏi một chút nàng. Liễu Long An tại trên mặt nàng hôn một cái. Trên thế giới này, chỉ có Tiểu Tuyết, đối ta nhất không cầu lợi. Hồ Tuyết nói, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ta đã thỏa mãn, để cho ta tại làm cái gì đều được. Hai người nói hội thoại, Hồ Tuyết không mặc y phục nói, ta đi xem một chút nàng. Nàng mở cửa phòng, chứng kiến Hồ Thiến Hề ngay tại gian ngoài, theo khe cửa hướng trong viện nhìn lén. Hồ Tuyết hỏi, thế nào, trong viện có động tĩnh? Hồ Thiến Hề nói khẽ, chuyện ma quái đây. Liễu Long An giật mình, cấp bách mặc quần áo đi ra, hắn bỗng nhiên đem cửa đẩy ra, vươn lên nhảy đến trong viện, mây đen che khuất mặt trăng, đen trong viện, đang đứng không dưới trăm người, những người kia tất cả đều bạc mũ không vành ngân giáp. Tay cầm trường kích, đứng thành ngay ngắn đội ngũ, có một cái dáng vẻ tướng quân người, đứng tại đội ngũ phía trước. Trong tay ngang một cái hàn quang lập lòe bảo kiếm, mãnh liệt thấy Liễu Long An nhảy ra, người tướng quân kia đi lên phía trước, hướng Liễu Long An ôm quyền nói, bái kiến Liễu tướng công, mặt tướng cái này toa hữu lễ, đã là cuối mùa xuân đầu mùa hè, cho dù là ban đêm 10 điểm, thời tiết cũng ứng 10 điểm ấm áp, nhưng giờ phút này cũng là đầy viện âm u lạnh lẽo. Một cỗ gió lạnh thổi qua, lại như mùa đông rét lạnh, Liễu Long An kìm lòng không được dùng mình một cái. Trước mặt những người này, bất luận là vị tướng quân kia, vẫn là những binh sĩ kia, tất cả đều là âm tướng âm binh lính. Liễu Long An chỉ cảm thấy trong đan điền một hồi sao động. Xích tiêu thiên tử kiếm tử khí lượn lờ, phát ra nhẹ nhàng địa kiếm minh thanh. Liễu Long An điều hòa nội tức. trấn an phía dưới Thiên Tử kiếm. Đối cái kia tướng quân nói, các ngươi là Lưu Vũ Phỉ dưới trướng sao? Tướng quân nói, đúng vậy, chịu chủ nhân mệnh, mỗi đêm vào lúc canh ba, mặt tướng đều muốn thao luyện nhân mã. Hôm nay chủ nhân mượn ở bảo địa, chúng ta cũng chỉ đành tại cái này diễn luyện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.